Khởi Nhiên bắt xe, lôi cô nàng về nhà. Cậu nghĩ thế nào thì chính là như thế. Công Tây Thi gật đầu, ngáp một cái. Ngồi xe xong xương cốt sắp gãy hết rồi. Đúng rồi, cậu có gặp Tạ Dương không? Nghe vậy, Thời Nhiên sửng sốt. Không có, không phải cậu ta đến Thanh Đại rồi sao? Làm gì có thời gian, nguyên đán cũng phải được nghỉ chứ, không biết cậu ta có liên lạc gì với Hàn Khâm không? Chắc là có, Thời Nhiên nghĩ, chuyện của Bùi thì chắc chắn Tạ Dương cũng sẽ biết. Hai, mặc kệ bọn họ, chúng ta phải chơi thật vui, cậu phải đưa tớ đi đấy. Thời Nhiên bất đắc dĩ đồng ý với cô nàng, trở về nhà dọn phòng cho cô nàng, mẹ Thời biết Công Tây Thi sẽ đến nhà nên gọi mấy cuộc điện thoại, có chút lo lắng. Bốn mẹ Thời tính sẽ về vào nguyên đán nhưng Thời Giai lại bị bệnh, không chịu được sốc này nên đành ở lại đón năm mới, sang năm rồi tính sau. Hình như Công Tây Thi có chút gầy nhưng vẫn không nhịn ăn vặt được. Buổi tối Thời Nhiên đưa cho cô nàng một cây táo, nói rằng sẽ tốt cho cô ấy. Nghỉ nguyên đán 3 ngày, Công Tây Thi và Thời Nhiên đi chơi không ít nơi. Công Tây Thi đã sớm muốn nhuộm tóc nhưng lúc còn đi học bị cha nói này nọ, còn bây giờ trong lòng đã sớm ngứa ngáy, lôi Thời Nhiên đến tiệm làm tóc cắt tóc. Thời Nhiên không nhuộm mà chỉ cắt bớt đi, chờ đến khi Công Tây Thi nhuộm xong có chút chán, Thời Nhiên đành ra ngoài đi dạo. Cô bị thu hút bởi những bộ quần áo ở trong cửa hàng thời trang. Lễ phục màu hồng nhạt tuy cô đã sớm qua thời kỳ dậy thì nhưng vẫn không nhịn được khi nhìn thấy màu hồng nhạt xinh đẹp. Xin chào, tôi muốn thử cái này. Thời Nhiên đi vào nói chuyện với nhân viên bán hàng. Nhân viên lập tức nở nụ cười rồi lấy cho cô. Chờ đến khi cô đi ra, nhân viên đứng một bên khen thật lực để đẩy mạnh tiêu thụ. Thời Nhiên soi gương, vui vẻ nói. Giúp tôi gói lại nhé. Nhân viên cười, được ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ bên chúng tôi đang có ưu đãi, hơn nữa số đo của màu hồng nhạt này là cái cuối cùng rồi. Thời Nhiên lấy thẻ ra thanh toán, cô gái đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay cô, đột nhiên đưa tay ra định cướp lấy. Thời Nhiên liếc mắt đã thấy người hướng đến nơi này thì lập tức nè sang. Kết quả cô gái kia không cướp được cái túi trên tay cô, ngược lại còn đụng giày cao gót vào ghế sofa, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Thời Nhiên cảm thấy kỳ lạ nhìn cô gái ấy, nhân viên thu ngân đưa thẻ lại cho cô rồi hỏi cô gái kia. Quý khách có làm sao không ạ? Có sao? Đây là bộ đồ duy nhất rồi phải không? Tôi đi ngang qua đã thích trước rồi. Cô gái kia nổi giận trừng mắt nhìn Thời Nhiên. Thời Nhiên nhìn cô ta bằng ánh mắt chẳng buồn. Vậy cô cứ nhìn đi. Nói xong lập tức rời đi. Cô đi đâu đấy? Cô gái kia ngăn Thời Nhiên lại. Cô cảm thấy buồn cười nhìn cô ta. Vừa rồi tôi không đụng đến cô cũng đừng hòng đổ lỗi sang tôi. Cô ta tức giận, chỉ tay vào Thời Nhiên. Thời Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô ta, không rõ là địch ý của cô ta là từ đâu, cô cũng không có thời gian rảnh để đắc tội với cô ta. Chấm, cô đứng lại, ở chỗ này của mấy người có bảo vệ không? Thời Nhiên nhíu mày nhìn về phái nhân viên bán hàng. Nhân viên đã hiểu Thời Nhiên là khách mua đồ ở đây, cô gái kia thì lại không mua gì, nhân viên tất nhiên sẽ không đứng về phía cô gái kia. Lập tức gọi bảo vệ đến, các người định làm gì? Cách trương.